Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2033, trưởng khống Lâm Hải Thành. Dương Phong tâm niệm vừa động, đem từng viên khôi lỗi phù văn, đánh vào chỉ còn lại nửa sức lực người đạt thể nội. Đem luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong muốn chế ngự Lâm Hải Thành. Chỉ bằng vào một mình hắn lại làm không được. Vạn Hải nguyện phụng Dương Phong đại nhân làm chủ, mời ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Gãy một cánh tay, Vạn Hải quỳ trên mặt đất, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu, đem cái trán đều dập đầu phá, tiên huyết chảy ròng, lớn tiếng cầu khẩn nói. Nghe được Vạn Hải cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong khẽ cười nói, được ạ, ta cũng đúng lúc cần người tay, tạm tha ngươi một mạng đi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Vạn Hải quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, một bộ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng tại truyền ác độc vô cùng ý niệm nói. Dương Phong gia hỏa này trời sinh thần lực, cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Dương Phong dù sao chỉ là một gã hư đan cảnh. Chỉ cần vị kia đại nhân xuất thủ, Dương Phong tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù phải bỏ ra không ít đánh đổi, thế nhưng là ta nhất định muốn Dương Phong chết. Bất quá, muốn làm người hầu của ta, để trước khai thần thưởng thức, để cho ta tại thức hải của ngươi ở trong lưu lại tinh thần cấm chế đi. Dương Phong cười tủm tỉm đi đến Vạn Hải trước người, một mảnh yên tĩnh tiếng nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong cổ động lực lượng trong cơ thể, thôi động tay phải hướng Vạn Hải phía sau lưng vỗ tới. Thấy tình cảnh này, Vạn Hải sắc mặt đại biến, cơ thể lập tức hiện ra từng cái nguyên khí vòng xoáy. Cả người giống như đạn pháo hướng Dương Phong đánh tới. Một chảo hướng Dương Phong hạ âm trực tiếp đánh tới, thật đúng là cảnh giác. Không hổ là Lâm Hải Thành đệ nhất cao thủ. Đối mặt Vạn Hải công kích, Dương Phong đã sớm chuẩn bị, một cước hung hăng đá vào Vạn Hải mặt trên cửa. Vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem Vạn Hải mặt đánh cho trực tiếp lõm xuống, thất khiếu chảy máu, đâm vào trên vách tường, thoi thóp, đem Vạn Hải trọng thương sau đó. Dương Phong lập tức đem từng viên khôi lỗi phù văn đánh vào Vạn Hải thể nội, đem luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, vì chính mình hiệu lực. Dương Phong, ngươi đem nghĩa phụ đại nhân thế nào? Vạn Đào mang theo 30 tên vạn phủ cao thủ, từ một bên bay lượn mà đến, nhìn xem đại điện bên trong duy một đứng Dương Phong, lớn tiếng chất vấn, các ngươi đi bồi Vạn Hải đi. Nghe được Vạn Đào, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thôi động nguyên khí, thân hình hơi chao đảo một cái, xuất hiện tại Vạn Đào trước người một trưởng vỗ dưới, lưu tinh kiếm pháp, đối mặt Dương Phong công kích, Vạn Đào trong mắt hàn quang lóe lên, một kiếm đâm ra, giống như lưu tinh hướng Dương Phong đâm tới. Vạn Đào thiên phú cực cao, là Vạn Hải dưới quyền đệ nhất cao thủ. Không những có võ đạo kim đan cảnh tu vi, lưu tinh kiếm pháp càng là tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, chết ở trong tay hắn võ đạo kim đan cảnh cao tới 10 người nhiều. Cùng lúc đó, 30 tên vạn phủ cao thủ cũng đều rối rít rút trường kiếm ra. Kết thành kiếm trận, kiếm quang chớp động, từ phương hướng khác nhau hướng Dương Phong đâm tới. Qua yếu, đối mặt vạn phủ cao thủ công kích, Dương Phong khẽ cười một tiếng, một trường đánh vào Vạn Đào trên trường kiếm, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Vạn Đào trong tay tinh cương trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, Dương Phong một trường vỗ tại Vạn Đào trên thân thể, vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát. Đem Vạn Đào lồng ngực trực tiếp đánh cho lõm xuống, thất khiếu chảy máu, thoi thóp. Sau đó, Dương Phong thuận thế đem từng viên khôi lỗi phù văn đánh vào Vạn Đào thể nội, đem luyện thành khôi lỗi chiến sĩ. âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. 30 tên vạn phủ cao thủ trường kiếm, nhào nhào đâm vào Dương Phong trên thân, phát ra từng đạo kim loại giao kích âm thanh, không có thương tổn được Dương Phong chút nào. Thật mạnh nhục thân, đến cùng là cái gì luyện thể công pháp? Làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Ngoặc kép móc lửng phầy, thấy tình cảnh này, 30 tên vạn phủ cao thủ người người sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, tại vạn phủ cao thủ hoảng sợ, Dương Phong thân hình thoát một cái, giống như huyễn ảnh song trường tung bay, đánh vào vạn phủ cao thủ trên lồng ngực, đem vạn phủ cao thủ từng việc đánh bay, làm cho ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, đem từng viên khôi lỗi phủ văn đánh vào từng người vạn phủ cao thủ thể nội, đem luyện chế thành từng cái khôi lỗi chiến sĩ. Sau đó, Dương Phong tại vạn trong phủ hành tàu, trên đường đi, chỉ cần trông thấy người sống, Dương Phong liền lên đi một trường đem chấn thương, ở tại thể nội đánh vào khôi lỗi phủ văn, luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, mất đi vạn hải cái này chủ tâm cốt. Vạn trong phủ hỗn loạn tưng bừng, số lớn người hầu bốn phía chạy tứ tán, còn sót lại sức phản kháng số lượng bị Dương Phong nhẹ nhõm trấn áp. Rất nhanh, vạn phủ liền rơi vào Dương Phong trong khống chế. Vạn phủ sẽ trong phòng khách, Dương Phong ngồi ở trên chủ vị, nhìn qua phía dưới vạn hải dò hỏi, tại sao Lâm Hải Thành cung phụng sẽ từng năm giảm dần? Nghe được Dương Phong, Vạn Hải sắc mặt cung kính đáp lại nói, hồi bẩm chủ nhân, Lâm Hải Thành cung phụng sở dĩ sẽ từng năm giảm dần, là bởi vì Triệu Ngọc, Giang Yến, Hải Vương, cùng với ba người chúng ta phân rớt rồi. Hải Vương, hắn là ai? Nghe được Vạn Hải, Dương Phong khẽ trao mày nói. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Vạn Hải lập tức lão lão thật thật nói, Hải Vương là Đông Hải Thương hội phó hội trưởng. Mặc dù bản thân chỉ có được trường sinh cảnh tu vi, nhưng lại nắm giữ một đầu vô cùng đáng sợ hải thú. Hải Vương uy hiếp chúng ta nhất định phải lên cung cấp hắn. Nếu không thì đoạn mất chúng ta Lâm Hải Thành buôn bán trên biển. Chuyện này chúng ta đã hồi báo cho Triệu Ngọc, Giang Yến, các nàng cũng bất lực. Đông Hải Thương hội ở vào trong Đông Hải, nắm giữ lấy thuần hóa hải thú năng lực đáng sợ. Âm Dương Ma Tông thực lực mặc dù cường hoành, nhưng cũng cầm Đông Hải Thương hội không có biện pháp. Chúng ta mượn Hải Vương yêu cầu cung phụng cơ hội, nhiều tham một chút, vì lẽ đó Lâm Hải Thành cung phụng mới có thể từng năm giảm dần. Nghe được Vạn Hải, Dương Phong nhẹ giọng hỏi, hải thú trong tay của các ngươi, nhưng có cường đại hải thú hài cốt, tốt nhất là pháp tắc cảnh hải thú hài cốt. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ngửi đạt liền vội vàng đáp lại nói, chủ nhân, trong tay của ta có một khối pháp tắc cảnh hải thú hài cốt. Pháp tắc cảnh hải thú chân quý nhất chính là bọn chúng nội đan, những cái kia đại hải thú nội đan là đủ loại đan dược cao cấp chủ yếu tài liệu, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành. Trừ cái đó ra, những cái kia đại hải thú nanh vuốt cùng với bộ phận xương cốt cũng 10 phần chân quý. Đến nỗi một chút bình thường bộ vị xương cốt bị những người khác mua sắm đi cũng không hiếm lạ. Nghe được ngửi đạt, Vạn Hải lườm ngửi đạt một cái, sắc mặt cung kính nói với Dương Phong, chủ thượng, trong tay của ta cũng có pháp tắc thì cảnh đại hải thú hài cốt. Mặc dù Vạn Hải dự biết đạt đều là Dương Phong tôi tớ, nhưng giữa hai bên cũng có cạnh tranh, ai hơn đến Dương Phong niềm vui, liền có thể tại Lâm Hải Thành bên trong thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nghe được Vạn Hải, Dương Phong nhẹ nhàng địa gật gật nói, Vạn Hải, mang ta đi ngươi bảo khố. Vâng, chủ nhân. Nghe được Dương Phong, Vạn Hải lão trung thực thật đáp lại nói, tại Vạn Hải dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một đoàn người xuyên qua trọng trọng hành lang, đi tới một ngọn núi giả trước đó. Vạn Hải vừa đến giả sơn trước đó, liền lập tức đi đến giả sơn dùng động 50 mét chỗ một khối bình thường gạch đá trước. Đem nguyên khí đâm rót vào cái kia một khối thông thường gạch đá. Tạch tạch, tạch tạch, tại từng đợt cơ quan di động vang dội trong tiếng, một cái địa đạo xuất hiện tại Dương Phong đoàn người trước mắt. Dương Phong dọc theo cái kia mà nói, đi ước chừng 300 mét, một bảo tàng khổng lồ xuất hiện tại hắn trước mắt. Tại to lớn trong bảo khố, chất đầy số lớn hoàng kim, Đông Hải hải thú nội đan, từng chai vô cùng chân quý đan dược, cùng với đủ loại vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Không sai, có những đan dược này, ta liền có thể nhẹ nhõm tiến giai kim đan cảnh. Dương Phong nhìn xem trong bảo khố đan dược chân quý, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười. Đem từng chai chân quý đan dược bỏ vào trong túi. Vạn Hải là Lâm Hải Thành dưới mặt đất trưởng khống giả, mới có thể lấy được đến vô số chân quý đan dược. Chỉ là Vạn Hải tu luyện đã đạt đến bình cảnh, coi như phục dụng nhiều hơn nữa đan dược cũng vô pháp đột phá. Lúc này mới tiện nghi Dương Phong, nếu như không có có gì ngoài ý muốn, Vạn Hải cả đời này đem dừng bước nửa bước bất tử cảnh, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Âm Dương Ma Tông chờ thế lực lớn chân truyền đệ tử, sở dĩ địa vị so trưởng lão còn cao hơn, là bởi vì bọn hắn có được cực kỳ đáng sợ tiềm lực tiến hóa. Cả đám đều có xung kích pháp tắc cảnh khả năng. Ma Tinh, Dương Phong bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, đem một khối óng ánh trong suốt hòn đá màu đen nắm trong tay. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Ma tinh là vực sâu ma giới đặc sản, ẩn chứa tinh thuần ma lực, có thể hấp thu, tăng thêm ma tộc tu sĩ thực lực. Dương Phong tu luyện nuốt phệ ma công, cũng có thể nuốt phệ ma tinh, thu hoạch tinh thuần ma lực, nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Nếu như có đầy đủ ma tinh, Dương Phong có thể một hơi tu luyện tới pháp tắc cảnh, thậm chí đột phá pháp tắc cảnh, tu luyện tới tạo vật cảnh. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vui mừng, Vạn Hải lập tức nói, chủ thượng, đây là Đông Hải Thương Hội đặc sản hắc tinh thạch. Nghe được Vạn Hải, Dương Phong lập tức nhẹ giọng phân phó nói, Vạn Hải, những cái này hắc tinh thạch, ngươi đi làm cho ta đến, càng nhiều càng tốt. Nghe được Dương Phong, Vạn Hải lập tức rất cung kính đáp lại nói, vâng, chủ thượng. Dương Phong đem hắc tinh thạch thu hồi lại sau, nhìn qua cách đó không xa một cái dài mấy chục thước trên hài cốt mặt, nhẹ giọng dò hỏi, đây là cái gì hải thú? Nghe được Dương Phong, Vạn Hải lập tức trả lời nói, chủ thượng, đây là một đầu pháp tắc cảnh đại hải thú biển sâu cá trình điện hài cốt. Nghe được Vương Hải, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ nói, có cái này biển sâu cá trình điện hài cốt, tại dung hợp một chút những tài liệu khác, ta liền có thể luyện chế ra một cái bất tử cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ đi ra, nhẹ nhõm phá hủy Đông Hải Thương Hội. Dương Phong tại Âm Dương trong Ma Tông không có nghe người nhắc qua Đông Hải Thương Hội, giải thích rõ Đông Hải Thương Hội không có pháp tắc cảnh cường giả. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, Dương Phong trực tiếp tại Vạn Hải bảo khố ở trong bế quan, mượn nhờ Vạn Hải ngửi đạt chờ người đan dược trong tay, tăng lên điên cuồng tu vi của mình thực lực, nhẹ nhõm đạt đến hư đan cảnh cực hạn, đồng thời nhất cử đột phá, tiến giai trở thành kim đan cảnh võ giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.